Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 842, 842. Chương 842, quỷ diện đến. Cổ xưa yêu tộc, đã từng nghỉ lại ở Tình Châu các nơi. Chúng nó dựa vào mạnh mẽ yêu thân cùng hung mãnh tính nết. Khai thác ra bản thân lĩnh vực, một con đại yêu, có thể hiệu lệnh một phương, nô dịch nhân tộc, kiêu ngạo yêu tộc. Trước sau coi nhân loại vì là đồ ăn, nhận thức vì là nhân tộc này loại cấp thấp sinh linh, chỉ xứng trở thành yêu tộc đồ ăn. Mạnh mẽ yêu tộc, thậm chí không sợ thần văn oai, vượt qua thiên hà, khiêu chiến nhân tộc cường giả. Nhưng mà cạnh tranh sinh tồn, yêu, cũng là thiên hạ sinh linh. Chỉ cần là sinh linh, liền tất nhiên có thiên địch tồn tại, hay là thiên bắc trăm yêu dũng mãnh hung tàn. Có thể không sợ thiên uy, không sợ hạo kiếp, nhưng nhìn đến quỷ diện, vẫn cứ lòng vẫn còn sợ hãi, thậm chí muốn chạy mất dép. Quỷ diện đến, cả kinh hơn 50 con đại yêu cùng nhau sợ hãi giống. Trong thanh âm không chỉ có thô bạo 10 phần, còn mang theo tất cả kiêng kỵ, đặc biệt là lôi lục. Hô lên quỷ diện hai chữ đều đi âm thanh. Ngươi làm sao ở thiên nam? Đến lượt lôi lục xui xẻo. Đứng chỗ nào không tốt cần phải đứng ở thiên nhãn vương xà đỉnh đầu. Hắn giống giận một tiếng. Cả người nổi lên ngất trời lôi quang. Bị quỷ diện thiếp ở bên cạnh. Hắn cảm thấy cực kỳ sợ hãi. Đương nhiên là nhớ các ngươi chăm yêu đi. Cười lạnh từ ngôn vung lên nắm đấm. Không chờ lôi lục vận dụng ra thiên phú lực lượng. Vạn cân cự lực trực tiếp nện ở lôi lục trên mặt. Ầm ầm. Như sao rơi bị đập rơi lôi lục đem mặt đất đánh ra một cái hố to. Từ ngôn thân ảnh chớp mắt đã tới. Giao nhà phía trước, hổ cốt trường đao ở phía sau. Trực tiếp đánh vào lôi lục lồng ngực. Trăm yêu đứng đầu, lục nhĩ lôi hầu. Ở mấy chục con đại yêu dưới mí mắt. Bị quỷ diện điên cuồng hành hung một trận. Trong lúc nhất thời dĩ nhiên không có một con đại yêu dám động. Chớp mắt trăm quyền hạ xuống. Thêm vào pháp bảo mãnh oanh, đợi đến chung quanh đại yêu giật mình tỉnh lại, lôi lục chỉ còn dư lại nữa sức lực. Nếu ta đến rồi, như vậy trăm yêu tiệc rượu, hãy bắt đầu đi, triển khai hai tay, to lớn lông cánh cũng thuận theo duỗi triển khai. Một chân đạp lôi lục đầu, từ ngôn thân ảnh dường như hung ma giống như vậy, xa xa kim lão đại không chút do dự xoay người bỏ chạy. Xích Nguyên theo sát phía sau. Nuốt lấy, oành, tàn nhẫn mà một cước đạp xuống. Lôi lục yêu thân đúng là mạnh mẽ. Đầu không có chuyện gì. Có thể là toàn bộ thân thể bị nhận được mệnh lệnh thiên nhãn vương xà cắn một cái ở. Giữa không trung, bị xà nha xuyên thấu bụng lôi lục chu lên bắn ra sức mạnh cuối cùng. Mãnh liệt lôi quang từ trên người hắn điên cuồng gào thét ra. Liền với vương xà đồng thời hoàn toàn bị lôi điện chi lực bao vây. Từ ngôn, hãm sâu mấy chục con đại yêu vây nhốt chính giữa sở bạch. Nghe được sư đệ âm thanh, nhất thời lên tiếng kinh ngạc thốt lên. Kinh lôi kiếm thay đổi đánh về phía gần nhất một con đại yêu. Phu quân, chấm ngoặc kép, Bàng Hồng Nguyệt ở Kim Tiễn Tông đội ngũ phía sau. Vẻ mặt xoắn suýt bất định, nàng rất muốn đánh về phía phu quân phụ cận. Lại nghĩ tới mẫu thân mình thi thể. Này loại buồn vui đan xen. Để trong đầu của nàng hỗn loạn tưng bừng, thần hồn rung động, hắn là Thái Thượng Chân Truyền, Gia Cát Tuấn Hùng không nhận ra mang mặt nạ từ ngôn. Từ sở bạch kinh ngạc thốt lên bên trong hắn mới biết được người đến là ai. Năm đó Thái Thượng Chân Truyền vốn nên chôn thây thiên hà bí cảnh mới đúng. Tại sao lại đã trở về? Không chỉ trở về, hơn nữa mang đến có thể để trăm yêu sợ hãi thực lực. Cùng Gia Cát Tuấn Hùng có giống như ý tưởng còn có Sở Hoàng cùng Liễu Phỉ Vũ. Kim Tiễn Tông hư đan các trưởng lão vừa nghe nói cái kia mang mặt quỷ mặt nạ ra hỏa lại là từ ngôn. Cũng toàn bộ đều thần sắc đại biến. Sư đệ, Hàn Thiên Tiết quanh năm không đổi vẻ mặt xuất hiện một tia lay động. Có chút kinh hỉ, cũng hơi nghi hoặc một chút. Phát sinh ở Nguyên Anh cường giả trong lòng gợn sóng. Chỉ trong chốc lát biến thành điên cuồng lên linh lực. Một cái lôi lục bị trọng thương. Còn có những thứ khác đại yêu đây. ngoại trừ Kim Lão Đại Xích Nguyên chờ mấy cái bị quỷ diện từ lâu sợ mất mật đại yêu. Đối diện chỉ ít còn có 40 con đại yêu tồn tại. Liền hỗn loạn ác chiến triệt để bạo phát ở trong hoàng cung. Làm trong kinh thành khổng lồ nhất hoàng cung. Vào lúc này trở thành tuyệt hiểm chiến trường. Cao lớn cung điện bị phá hủy. Giả sơn bể nước san thành bình địa. Liền với thành cung đều sụp xuống vỡ tan. Chưa tới một canh giờ. Lớn như vậy hoàng cung. Liền như vậy bị trở thành phế tích. Bên trong cung không một người tồn tại. Hoàng cung tuy rằng bị hủy. Đại yêu nhóm càng thêm chật vật. Lôi Lục bị xỏ xuyên ở xà nha bên dưới. Trừng con mắt, thúc chết dãy giụa. Trong miệng không ngừng tuôn ra máu tươi. Quỷ diện, Từ Ngôn, Lôi Lục phun huyết dữ tợn mắng. Ngươi dám giết ta, Cửu U Giản Yêu Vương chắc chắn đưa ngươi băm thành tám mảnh. Để hắn đến đây đi. Đưa lưng về phía vương xà. Từ Ngôn ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn Lôi Lục một chút. Thôi thúc pháp quyết, khống chế được khổng lồ yêu vương hồ cốt một cái nuốt vào bạch ô. Sau đó lãnh ngữ nói. Ta chờ ngươi ra yêu vương. Ngươi sẽ hối hận. Chấm ngoặc kép. Lôi Lục miệng lớn phun máu tươi. Trong mắt tràn đầy vô tận sự thù hận. Làm bạch ô béo mập yêu thân bị đập ở hồ cốt trong miệng. Từ Ngôn lúc này mới quay đầu lại. Ánh mắt lạnh lùng mà liếc nhìn Lôi Lục. Nói. Lục gia, đi tốt. Bữa này trăm yêu tiệc rượu. Hương vị không sai. Răng rắc. Ánh đao lóe lên. Lôi Lục quát mắng đình trệ ở miệng một bên. Màu xanh đầu lâu trung tâm. Một đạo huyết tuyến hiện ra. Hắn hai mắt đỏ lòm nhìn chằm chằm. Chết nhìn chòng chọc thanh niên trước mặt. Thật giống muốn nói cái gì. Chỉ là lại cũng không nói ra được. Mang theo tất cả không cam lòng. Trăm yêu đứng đầu ở sinh cơ biến mất thời khắc cuối cùng. Rốt cục hối hận. Hắn tính kế nhân tộc Nguyên Anh. Càng tính kế nửa kia đại yêu. Nhưng là tính tới tính lui, không có tính tới thiên nhãn vương xà, càng không tính tới quỷ diện sẽ từ vương xà trong miệng xuất hiện. Vốn nên tránh khỏi một lần tử kiếp, chỉ vì nho nhỏ lơ là sơ suất, đúc thành đại họa. Nếu như Lôi Lục không đứng trên đầu rắn, Từ Ngôn muốn đánh lén cũng phải không cách nào dễ dàng như thế. Đứng ở nhân gia linh thú trên đầu, Lôi Lục là tự tìm tử lộ, máu tươi bắn tóe trong đó. Đến từ Thiên Bắc Lục Nhĩ Lôi Hầu, bị một đao xẻ làm hai, thi thể tiến vào vương xà cái bụng. Lôi Lục vừa chết, bầy yêu không đầu, còn dư lại đại yêu cũng không dám nữa ham chiến, đặc biệt là quỷ diện tồn tại, hầu như thành trăm yêu ác mộng, đào tẩu cũng đã thành tất nhiên. Kế Kim Lão Đại sau khi, lại có mười mấy con đại yêu trốn bán sống bán chết. Long Tước phu thê đứng mũi chịu sáo. Chạy mất dép, có đại yêu đào tẩu, cũng có không có trốn. Lôi Tượng liều mạng ngà voi gãy vỡ cũng phải đánh giết quỷ diện. Lại bị Từ Ngôn lấy thực lực mạnh mẽ tiêu diệt. To lớn Lôi Tượng chia năm xẻ bảy. Bạch ô cũng không tốt hơn bao nhiêu. Kẻ chết ở yêu vương hồ cốt bên trong không thể động đậy. Bị yêu vương tinh hỏa thiêu được kêu quái dị liên tục. Da mở thịt bong, bạch ô thân hình cực kỳ to lớn. Vừa vặn kẹt ở miệng hồ bên trong dãy giụa không ra. Ủng có một tia yêu vương tàn hồn hồ cốt. Phát huy được thực lực so với đại yêu đều đáng sợ. Đặc biệt là hồ cốt cứng rắn. Chẳng mấy chốc, bạch ô hoàn toàn bị vây chết ở hồ cốt trong đó. Cả người cháy khét, vô cùng thê thảm. Một lần ác chiến, mãi đến tận lúc trời sáng mới hạ màn kết thúc. 50 con đại yêu trốn hơn 20 đầu. Bị giết có tới mười mấy đầu. Còn lại mấy đầu kéo bị thương nặng bản thể lao ra hoàng cung. Trốn hướng ngoài thành. Nguyên bản ở trăm yêu trong mắt kinh thành tảng mỡ dày này. Từ khi quỷ diện đến. Thì không phải là thịt mỡ. Mà là tử địa. Yêu tộc một phương thương vong nặng nề. Nhân tộc tu sĩ cũng giống vậy. Sở Bạch hai cái cánh tay vô lực rũ. Máu me khắp người. Nhìn dáng dấp bị thương không nhẹ. Nhạn Hành Thiên hiện ra kim quang trường kiếm trải rộng vết rách. Xương sườn nơi nhiều hơn một cái sâu sắc vết thương. Liễu Phỉ Vũ cùng Hàn Thiên Tuyết bị trọng thương. Khí tức yếu ớt, dĩ nhiên vô lực tái chiến. Gia Cát Tuấn Hùng cái bụng bị hoa mở. Huyết nhục bay khắp người xem nhìn thấy mà giật mình. còn lại một ít đến từ cái khác đất nước Nguyên Anh cũng đều thương thế rất nặng. Hư đan trưởng lão đầy đủ bị đại yêu đánh giết hơn 10 người. Vạn hạnh chính là, ở trận chiến này trong đó, Nguyên Anh tu vi cường giả lại không người ngã xuống. Nguyên Anh không chết, không là bọn hắn tu vi cao thâm, mà là Từ Ngôn sức chiến đấu quá mức kinh người. Gần 10 con đại yêu phân biệt bị Từ Ngôn trọng thương. Chết ở trong tay hắn tính cả Lôi Lục có tới 7 con đại yêu. Đã từng biến mất ở Thiên Hà Loan Thái Thượng chân truyền. Đã từng họa loạn thiên bắc nơi. Trở thành trăm yêu cộng địch quỷ diễn. Ở Đại Phổ Kinh Sư trọng địa. Ở mấy triệu người phàm sắp bị nuốt hết quan đầu. Dắt phong lôi tư thế trở về. Đồng dạng cục diễn. Ở hơn 20 năm trước kỳ thực đã từng xảy ra một lần. Lúc đó Từ Ngôn căn bản vô lực đối mặt đại yêu. Chỉ có thể lấy một khối nho nhỏ cục đá đập trúng châu chấu đại yêu. Đem dẫn đi. Mà bây giờ, từ Thiên Bắc trở về Từ Ngôn. Đã có giết yêu lực lượng. Trăm yêu tiệc rượu chân chính mở ra người không phải Lôi Lục. Không phải Long Tước. Càng không phải là Lang Khiếu Bạch Ô. Mà là bị trăm yêu xưng là quỷ diện trảm yêu minh chi chủ. Từ Ngôn mở ra. Đích thật là trăm yêu tiệc rượu. Cùng yêu tộc mục đích bất đồng. Tại hắn trên yến tiệc không có người phàm. Chỉ có một đạo đạo được gọi là đại yêu mỹ vị món ngon. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.